Sau khi Bạch Tiểu Thuần phát hiện mình thăng cấp thái cổ thần niệm cường hãn hơn so với trước kia rất nhiều, căn bản là không có cách nào đi so sánh lẫn nhau, lúc này tốc độ thôi diễn đều vượt qua trước kia. Rất nhanh cách điều chế lửa 29 màu đã bị Bạch Tiểu Thuần sửa lại một lần nữa. Hắn vung tay áo một cái, lấy ra rất nhiều hồn, bắt đầu chế luyện. Lúc cảnh giới thiên tôn thất bại, một mặt là độ khó của cách điều chế, mặt khác là tu vi của Bạch Tiểu Thuần không có cách nào chống đỡ. Nhưng hôm nay tất cả những điểm ảnh hưởng tới thành công đều bị Bạch Tiểu Thuần hóa giải từng cách một. Lần này chế luyện thuận lợi nhất từ trước tới nay, chỉ cần dùng một tháng. Khi bảo quạt này cuối cùng bay ra khỏi khu vực phế tích tiên giới, trong tay Bạch Tiểu Thuần thình lình xuất hiện một ngọn lửa phát ra ánh sáng chói lòa, màu sắc không ngừng biến hóa. Lửa 29 màu. Chỉ thiếu một cái cuối cùng. Lửa 30 màu. Sau khi dung nhập lửa 29 màu này vào ấm ký Bạch Hạo trên mu bàn tay, Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn cảm nhận được rõ ràng sức sống của Bạch Hạo ở bên trong ấm ký này, lại trở nên càng thêm sống động. Hình như chỉ kém một lớp màng mỏng cuối cùng có thể bạo phát ra, phục sinh. Dưới sự phấn chấn, Bạch Tiểu Thuần đang muốn không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối cùng, suy diễn ra lửa 30 màu. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu trong nháy mắt. Tay phải của hắn giơ lên, đột nhiên trực tiếp chỉ về phía một mảnh tinh không xa xôi nhìn như trống trải. Dưới một chỉ này, nhất thời nơi nào hình thành vết lõm xuống, xuất hiện uốn lượn, lực dẫn phóng ra. Thời gian hình như cũng vặn vẹo. Tiểu khí linh cũng sững sờ, sau đó lập tức nghĩ đến đáp án. Trong mắt nó trở nên phức tạp, nhưng vẫn điều khiển bảo quạt. Nhất thời lại có 10 đạo ánh sáng thái cổ trong chớp mắt bạo phát, lao thẳng đến khu vực này. Nô bộc thái cổ. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra tinh quang, khẽ quát một tiếng. Lập tức có 2 vị nô bộc thái cổ biến ảo, đồng thời cất bước bay ra khỏi bảo quạt, lao thẳng đến khu vực này. Đến lúc này, từ trong mảnh khu vực vặn vẹo này truyền ra tiếng gào thét của lão dù bà mang theo sự hung tàn. Đáng chết, không để yên. Tự nhiên ở chỗ này chờ ta đi ra. Đổi lại là thời gian trước, Bạch Tiểu Thuần đã sớm chạy thoát. Nhưng hôm nay cảnh giới thái cổ, hắn cảm thấy sung túc, lúc này tay áo vung, ý chí chiến đấu bay lên. Chỉ có điều tiên giới dù sao cũng đã cho ta một tia số mệnh cuối cùng. Hơn nữa đạo Trần Lão Đại cũng có ơn lớn đối với ta. Đạo lữ của hắn năm đó chết thảm, về tình về lý, ta cũng không tiện ra tay với nàng. Bạch Tiểu Thuần không phải là một người không nói đạo nghĩa. Lúc này tuy bị lão dược bà này mấy lần truy sát, nhất là tự nhiên chắn ở chỗ này muốn tiêu diệt giết mình, khiêu khích ý chí chiến đấu, nhưng trung quy vẫn biết được ăn đức. Hắn hít một hơi thật sâu, ép ý chí chiến đấu xuống, bên trong thần niệm điều khiển 2 vị nô bộc thái cổ kia dừng lại, còn ép hơn 10 ánh sáng thái cổ xuống, khiến cho chúng dừng lại ở ngoài khu vực này. Về phần trong lòng, Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ có biện pháp nào hóa giải sự truy sát của đối phương. Nhưng trong nháy mắt ngay khi ý nghĩ của Bạch Tiểu Thuần dâng lên trong mảnh khu vực vặn vẹo này, lão ruột bà gào thét. Giống như muốn chấn ép, nghiền nát tinh không, khuyết tán mãnh liệt bốn phía xung quanh ra. Mà trong mảnh khu vực này tràn ngập lực dẫn thời gian, bóng dáng của lão dược bà cũng theo đó vặn vẹo, trong chớp mắt trở nên rõ ràng, lại trong nháy mắt mơ hồ. Sau đó bóng dáng của nàng cuối cùng lại bị kéo dài, hình như đang giãy giụa kịch liệt, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, gần như chớp mắt lại xuất hiện ở nơi cách bảo quạt ngoài trăm trượng. Nhưng ở đây giống như là cực hạn. Thân thể của lão dược bà bị kéo dài, hoàn toàn không có cách nào lại đi về phía trước. Từ phía xa nhìn lại, bóng dáng nàng giống như trở thành mảnh trường điều. Cảnh tượng như vậy, Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ nhảy lên.